Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 703, ta mang tới cứu chuộc. Phúc mãn bụi bậm bàn trang điểm mạc nhện đầy vài, thỉnh thoảng từ u ám trong góc bò ra ngoài một con chuột. Khẩn trương nhíu cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó nhanh chóng tránh hồi đồ dùng trong nhà khe hở. Ánh nến chập chờn ở lạnh như băng trên vách tường ném ra Sylvaner âm ảnh. Nàng không có hình tượng chút nào nằm ở trên ghế. Cánh tay chống bàn, bàn tay chống vô lực đầu. Một cái thon dài nhưng mất đi tất cả tươi và sinh động màu da chân dài. Lộ ở rộng lớn phi gió bên ngoài. Vô lực đặt ở mục nát trên sàn nhà. Thà nói là ngồi, hoặc là nằm, không bằng nói là tê liệt. Từ Goslin trở lại sau đó, nàng liền phát hiện, từng bị mình từ bỏ suy nghĩ, toàn đều trở về, phiền não từng lần một rửa sạch nàng con tim cừu hận. Và đã từng tất cả kiên trì, nàng phát hiện, mình lại có thể nhớ tới liền đã từng vậy đoạn và các tỉ muội không buồn không lo ở rừng Eversong. Bên trong tận tình rong ruỗi năm tháng, nhớ tới liền Aleria giọng. Nhớ tới liền dạy dỗ xong đám kia khi dễ Veriza vị thành niên sau đó. Veriza với thế mỉm cười vẻ mặt vui cười. Thậm chí, hoài niệm qua đời phụ mẫu. Và lợi lê, nàng không biết mình như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này không ngừng nghỉ nước xoáy. Cho nên liền tự giam mình ở liền trong căn phòng này. Bất kỳ công việc đều giao cho Nasanos Withering thay thế xử lý. Nhưng cảm thụ mặt đất không ngừng truyền tới rung động, nghe bị quên người còn mở đào Lordaeron vương đô phức tạp cống thoát nước khu vực lúc làm ra tiếng. Vang cực lớn, nàng nhưng phát hiện, cái này từng cư trụ một vị Lordaeron hoàng thất thành viên sang trọng cuộc sống thường ngày phòng. Mục nát cửa gỗ, cũng không thể trợ giúp mình ngăn cách với đời. Nguyên bản hết thảy yên tĩnh tốt, nhưng đột nhiên bây giờ. Sylvaner ánh mắt nhưng đổi được như đao vậy sắc bén, ngón tay khẽ nhúc nhích, giả vờ thành định chống nổi mặt bàn đứng dậy dáng vẻ. Thật nhanh cầm lấy lúc trước đặt vào ở cung tên một bên. Ở ngắn ngủi trong một giây, hoàn thành lấy mũi tên, dựng cung lên, mở huyền động tác, nhắm sau lưng gian phòng chỗ sâu âm ảnh. Một mũi tên bắn đi ra ngoài. Nhắm thẳng vào cái đó chẳng biết lúc nào hiện lên bóng người. Mũi tên lôi cuốn tử linh năng lượng phá vỡ không khí. Phát ra anh anh rệ vang. Nhưng lại thẳng xuyên qua cái đó như nước vậy chập chờn bóng người. Luôn dễ không có vào cứng rắn vách tường. Nhìn trong bóng tối khách không mời mà đến. Sylvaner lộ ra châm chọc nụ cười. Xem ra lời đồn đãi không sai. Ngươi trở về. Tựa hồ còn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vừa nói, nàng buông xuống cung tên trong tay. Khách không mời mà đến từ trong bóng tối đi ra. Xuất hiện ở ánh nến ánh sáng bên trong. Vóc người gầy nhom, đầu tóc bạc trắng, cả người màu đỏ pháp bào. Bất ngờ chính là Angma. Sylvaner, Angma nói, ta để hoàn thành ta ngày xưa hứa lời hứa. Ha ha. Nói ẩu nói tả, ngươi luôn mồm đối với ta nói, sẽ giúp ta hoàn thành báo thù, cũng là ta con dân tìm cái chỗ đi, nhưng bây giờ, ta lại bị chư tộc liên quân làm được bể đầu sứt chán. Những nhân loại ngu xuẩn kia lại muốn đối với chúng ta phát động tấn công. Sylvaner bất mãn nói, sự việc giải quyết, ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ ngươi. Bọn họ hẳn đã biết phát sinh ở khu hòa hoãn một màn. Angma yên tĩnh nói, bây giờ liền hỏi. Sylvaner nghi ngờ nhìn hắn, cao giọng hô, người đâu? Tiếng bước chân vang lên, không đồng nhất sẽ thì có một người khủng bố vệ sĩ ở ngoài cửa dò hỏi. Có gì phân phó, nữ vương đại nhân? Ta muốn gần mấy giờ địch tình báo cáo. Ta lập tức đi lấy. Tiếng bước chân đi xa, trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. Sylvaner khoanh tay, mắt lạnh xem nhìn Angma. Angma vậy vẻ mặt như thường đứng ở trong phòng, yên tĩnh thà đối mặt. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, về đến cố hương, cùng người thân đoàn tụ cảm giác thế nào? Silvaner cả kinh, đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt hội tụ ra ánh sáng nguy hiểm, cho dù nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, ang ma trong cơ thể hàm chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Hai bên thực lực căn bản không ở cùng một tầng thứ lên. Trong lòng cũng xuất hiện một lần nữa bắn cung một mũi tên bắn qua xung động. Ngươi theo dõi ta? Ang ma cười lắc đầu nói. Ta không cần phải theo dõi ngươi. Chỉ là, đối với hôm nay ta lại nói. Muốn không biết mấy ngàn cây số bên ngoài sự tình phát sinh cũng khó. Silvaner im lặng, một hồi lâu sau lạnh như băng trả lời. Ta không có nhà hương, vậy không có người thân. Cho nên nói, đại danh đỉnh đỉnh trước que ơ tha lơ du hiệp tướng quân, bây giờ nữ yêu vua. Nhưng thật ra là phanh một tiếng, từ một cái thu nạp nhật nguyệt tinh hoa trong đá bể ra. Silvaner cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tới nơi này chính là vì tố khổ ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói. Ngươi không cần phải đối với ta như vậy phòng bị. Ta đáng ngươi rộng mở cánh cửa lòng. Ang ma nhẹ giọng nói. Silvaner cười lạnh trả lời. Ta dựa vào cái gì đối với ngươi rộng mở cánh cửa lòng? Chẳng lẽ ngươi lấy là cứu ta là có thể lấy được ta hảo cảm? Ta cũng không phải là cái gì cô gái nhỏ. Tôn kính, đại ma đạo sư các hạ. Nói tới ngươi vậy bộ giải thích đi. Ở nửa năm trước cuộc chiến bình minh bên trong, Vu Yêu Vương Nơ Chun ở nhận ra được ang ma bất phàm sau đó. Liền muốn khống chế nữ yêu vua đem chiếm cứ, trải qua một phen thế giới tinh thần chiến đấu, nhờ vào linh hồn chỗ sâu thời gian lực, ang ma thành công tránh khỏi bị chiếm cứ tay ách, còn nghiêng đánh ngộ chàng trợ giúp Silvaner linh hồn thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế. Hai linh hồn người bởi vì cái này dậy tình cờ chuyện kiện, sinh ra trình độ nhất định liên kết, ang ma chiếm cứ chủ đạo, mà Silvaner thì không thế nào bị chế. Mặc dù hắn cứu mình, có thể Silvaner nhưng một chút cũng không đáp lại cảm kích. Nàng tội gì đi cảm ơn một cái chủ ý không ở chỗ này người. Huống chi, sau đó cái này khiến người chán ghét tiểu quỷ còn 5 lần 7 lượt xấu xa chuyện tốt của mình. Nếu không phải ang ma, ở Blackland nội chiến bùng nổ trước, nàng đã sớm lợi dụng Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Cứu ra nhiều tự do hơn vong linh, trước mắt trong tay người, làm sao sẽ chỉ có những thứ này. Đối với ang ma thần tinh, cái tuổi này nhẹ nhàng. Thực lực nhưng càng phát ra bất phàm, mấu chốt hơn là còn thường một bộ hết thảy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Chỉ dẫn người khác theo đuổi mình lý niệm tiểu quỷ, nàng đơn giản là không ưa đến không thể lại không ưa. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn cầm đối phương không thể làm gì. Bởi vì ta có thể là ngươi mang đến cứu chuộc, ang ma nghiêm túc nói. Bởi vì khoảng thời gian này trải qua và kiến thức, ta có thể cứu chuộc. Một nghe được cái từ này, Silvaner liền giận không chỗ phát tiết. Ta không cần cứu chuộc. Thật là cảm ơn ngươi ý tốt. Ta cũng đối với ngươi sau khi mất tích trải qua không có hứng thú. Mời ngươi rời đi nơi này. Nếu là ngươi không đi, ta có thể phải đi. Nàng lạnh lùng liếc ang ma một mắt, quay đầu liền đi. Mới vừa một kéo cửa phòng ra, ang ma liền khoát tay chặn lại, một cổ lực lượng vô căn cứ tác dụng ở cửa phòng. Dầm một tiếng đóng cửa lại, nhìn trước mắt bị ma pháp phong ấn cửa phòng. Silvaner cúi đầu, mặt âm trầm, cưỡng ép đè nén lửa giận, gằn từng chữ nói, ngươi, kết quả, muốn làm cái gì? Nàng thật muốn giết cái này tiểu quỷ. Có thể ở trước mặt đối phương, nàng liền cùng không có năng lực phản kháng chút nào không việc gì khác biệt. Nữ vương đại nhân, ngài muốn địch tình báo cáo. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, làm cung kính giọng, tên kia đi trước đòi địch tình báo cáo khủng bố vệ sĩ trở về. Liền chờ ở ngoài cửa,